Đại kiếp chủ, chương 167, quả nhiên là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mấy đại tiên môn chân truyền, cũng là thẳng đến lúc này, mới phát hiện viên nhai giống như có chút không giống ngắn quả thật chính là viên nhai, mà lại đi theo phía sau hắn nữ từ kiều mị kia cũng chính là bách hoa cốc hồng đan trưởng lão tọa hạ đệ tử nhập thất lữ tâm giao, hai người bọn họ bình thường vốn chính là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu thường xuyên dính vào nhau. Trước đó đuổi theo giết. Hắc bạch song sát, bách hoa cốc đệ tử chính là lấy bọn hắn cầm đầu, bây giờ nhìn thấy bọn hắn trở về, chư tiên môn đệ tử vốn hẳn nên cao hứng, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, hai người này bộ dáng chưa biến, nhưng cho người cảm giác lại có khác biệt lớn, nhất là viên nhai trên thân, thế mà ẩn ẩn có một loại tối tăm mờ mịt khí chất liền phảng phất như vực sâu, thăm thẳm đung đưa, không thấy nó ngọn nguồn. Đơn giản tôi nói, người hay là người kia, nhưng khí cơ lại có chút không tầm thường. Đây không phải là tiểu viên sư huynh sao? Hắn cùng tâm giao sư muội trở về, lúc này liền tại phụ cận bách hoa cốc đệ tử cũng nhìn thấy viên nhai cùng lữ tâm giao thân ảnh, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên đón, bọn hắn lại không giống tiêu sư thì bọn người ánh mắt sắc bén, có người nghe thấy tiểu viên sư huynh đang hỏi, liền theo bản năng nói ra. Chính là vị kia thanh dương tông phương nguyên A, vừa mới hắn một kiếm kia bay trên trời, chém ma ưng, thật là lợi hại cho nên mọi người. Hắn lời nói phía sau cũng không nói đến đi. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng phát hiện tiểu viên sư huynh không được bình thường. Hắn nhất là đang nghe được những này bách hoa cốc đệ tử nói lời đằng sau, liền đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, trong hai mắt thế mà toát ra một vòng đáng sợ huyết sắc thăm thẳm xâm xâm hướng về phía trước nhìn lại, trong miệng khàn giọng cười to. Ha ha, ha ha, cũng bởi vì hắn đánh bại ta cho nên hắn chính là ngũ đại tiên môn đệ nhất chân truyền sao. Cũng bởi vì ta thua rồi, cho nên các ngươi liền đều cảm thấy ta không bằng hắn, nên đem cái này tiên bảng đứng đầu bảng vị trí tặng cho hắn sao? Đệ nhất chân truyền, ha ha, nói cho ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn chỗ quái dị, lập tức khiến cho tất cả mọi người vào lúc này nói không ra lời. Trong nội tâm, không hiểu thấu trở nên lạnh lẽo. Viên nhai, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu sư thì lúc này thực sự nhịn không được nhìn ra tiểu viên sư huynh có chút điên dại, trầm giọng khẽ quát một tiếng ý đồ đem hắn tỉnh lại, sau đó lại hướng phía sau hắn lữ tâm giao nhìn sang. Tâm giao sư muội, mau nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lữ tâm giao ngẩng đầu nhìn nàng một chút lại chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt kia thế mà có vẻ hơi ngốc trẻ, giống như là hồn bay phách lạc đồng dạng, mà tiểu viên sư huynh thì là lại một bước hướng về phía trước bước tới, thanh âm chỉ là gầm nhẹ. Phương Nguyên, ở đâu, viên nhai sư đệ, khống chế một chút chính mình, tiêu sư thì nhịn không được hướng về viên nhai đi tới, quát khẽ một tiếng, nghiêm nghị nói. Hai người các ngươi mang đi hơn 30 vị bách hoa cốc đệ tử, bọn hắn người đâu? Những tiên môn khác cùng các ngươi cùng một chỗ hành động người đâu? Các ngươi, có phải hay không gặp cái gì hung hiểm, cùng cái kia thanh dương tông đệ tử có quan hệ sao? Nếu như các ngươi trong tay có cái gì bằng chứng, mau mau lấy ra tự có ta thay các ngươi làm chủ. Nàng lúc này trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm không tốt, thanh âm có chút cháy bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên nhai lúc này biểu hiện quá quái dị, để nàng nhịn không được trong tâm phát chìm. Những phế vật kia, viên nhai lại giống như là có thể nghe hiểu nàng, chỉ là sau khi nghe, lại nở nụ cười lạnh, có chút ngạo nghễ nói. Bọn hắn đều đã chết, ha ha, bọn hắn không thông qua tâm luyện chi lộ tự nhiên chết khổ không thể tả, bất quá cái này cùng cái kia họ Phương lại không quan hệ thế nào, ta cũng không quan tâm những này, bằng chứng cái gì cũng không trọng yếu, ta hiện tại chỉ là nghĩ tự tay giết hắn mà thôi. Nói đến đây nói lúc hắn bỗng nhiên có chút cảm ứng một chút liền trực tiếp giơ chân hướng về bát hoang vân đài đi đến. Hắn như thế nhất cử bước lữ tâm giao liền cũng đi theo hắn cất bước nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Cái gì tâm luyện chi lộ? Ta tông chân truyền hồng báo cũng đã chết sao? Bách hoa cốc đệ tử, nhanh chóng đem tình hình thực tế nói tới. Nghe được tiểu viên sư huynh lời nói này, những tiên môn khác mấy đại chân truyền cũng tận đều là kinh hãi, nhao nhao hét lớn. Nhưng ở lúc này, tiểu viên sư huynh lại chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút tựa như nhìn xem người chết đồng dạng, sau đó, không thèm quan tâm, liền thẳng hướng lấy bát hoang vân đài đi đến, mơ hồ có thể phát giác trên người hắn sát khí vô cùng nồng đậm cũng vô cùng quái dị. Viên nhai, ngươi bây giờ trạng thái thật không tốt, trước hết nghe ta nói. Tiêu sư thì trong tâm ngưng lại, bỗng nhiên quay người ngăn ở viên nhai trước người tận khả năng chậm lại ngữ điệu, nhẹ nhàng mở miệng. Cút ngay, nhưng còn không đợi nàng sẽ lại nói xong, tiểu viên sư huynh đột nhiên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó hắn phất tay quét ra ngoài. Cái này vung tay lên, liền giống như là cưỡng chế di rời một con ruồi cũng giống như, động tác cực kỳ dễ dàng, nhưng mang tới hậu quả lại là dị thường đáng sợ. theo hắn cái này vung lên, lại có một đạo khó mà hình dung đáng sợ lực lượng mãnh liệt mà đến, giống như thủy triều, hùng hăng đánh tới Tiêu sư tỷ. Cái kia Tiêu sư tỷ tu vi vốn đến cao hơn Viên Nhai rất nhiều, ngăn cản Viên Nhai thời điểm, trong lòng cũng tồn lấy cẩn thận, nhưng đối mặt Viên Nhai cái này đáng sợ phất một cái thế mà không chống đỡ được cả người. Phốc, một tiếng miệng phun máu tươi, vải rách túi đồng dạng ngã ra ngoài. Phế vật, Viên Nhai lạnh lùng nhìn nàng một cái tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Tiêu Phục Linh sư tỷ, Bách Hoa cốc đệ tử, ngươi điên rồi. Chung quanh chư vị chân truyền cũng tốt, đệ tử cũng tốt, đồng thời kinh hãi, nhao nhao xuất thủ ngăn cản tới. Ta điên rồi, ha ha, ta rất tốt, cả một đời đều không có tốt như vậy qua. Viên Nhai khàn giọng cười to, hai tay chấn động, liền nghe được ầm ầm một thân, khó mà hình dung đáng sợ tiên uy từ trên người hắn bắn ra đi ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tập quyền chung quanh một vực, thẳng đem hắn phương viên trong vòng 10 trượng tiên môn chân truyền cùng đệ tử đều đánh bay ra ngoài. Mà hắn cả khí thế thì càng ngày càng thịnh, càng ngày càng cao, giống như người khổng lồ hành tẩu trên thế gian, thế không thể ngăn đồng dạng hướng về Bát Hoang Vân Đài vọt tới, thanh âm nặng nề vang lên. Phương Nguyên, ta tới giết ngươi đã đến, mau mau đi ra chịu chết. Không tốt, cái này Bách Hoa cốc đệ tử, điên rồi, hắn đọa hóa sao, tại sao có thể có bực này đáng sợ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới từ trong trận đại chiến kia tỉnh táo lại chúng tiên môn đệ tử, đồng thời kinh hãi, trong nội tâm, chỉ cảm thấy vừa sợ lại sợ, kinh hãi là cái này Bách Hoa cốc đệ tử tại sao có thể có bực này lực lượng mạnh mẽ, liền từ vừa rồi cái này đơn giản xuất thủ bên trong, cũng đã có thể xác định, lúc này hắn, một thân pháp lực cháy hừng hực xa xa vượt ra khỏi bọn hắn vốn có cảnh giới. Mà kinh khủng là, hắn dường như đã đọa hóa, không lưu tình chút nào liền hướng về các đại tiên môn đệ tử xuất thủ. Ầm ầm, sau lưng của hắn kéo ra một đầu thẳng tắp khói đen, vọt thẳng đến Bát Hoang Vân Đài trước đó. Vào lúc này, chúng tiên môn đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hắn đã vọt giữa không trung, hai tay chấn động, đầy trời hồng liên cánh hoa tung bay, hùng hăng hướng về phía dưới Bát Hoang đại trận đánh rớt xuống dưới, cái kia vô số đạo hồng liên biến thành kiếm quang, thế mà giống như là so trước đó ma vật còn mạnh hơn, cơ hồ chốc lát ở giữa, liền đem trên Bát Hoang Vân Đài này phương phiêu diêu trận quang đánh lấp lóe không thôi. Ngươi điên thật rồi sao? Chung quanh chúng tiên môn đệ tử từng cái bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, liều mạng đồng dạng vọt lên ngăn cản hắn. Thí luyện đã kết thúc, chúng ta muốn rời đi, ngươi lại muốn hủy đi cái này duy nhất đường ra. Ha ha, hắn có thể hủy đi tứ đại vân đài, ta vì cái gì không thể cũng hủy một cái. Có thể đối mặt với nhiều như vậy đến đây ngăn cản tiên môn đệ tử, tiểu viên sư huynh lại điên cuồng phá lên cười. Chỉ bằng các ngươi những này đồ ngu xuẩn còn muốn lấy rời đi nơi này. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa phát hiện, các ngươi căn bản cũng không khả năng rời đi sao? Trận thí luyện này, vốn chính là một cái bẫy, chúng ta hết thảy mọi người, đều nhất định hiến tế cho trong ma thức hồ này hắc ám ma thức, chúng ta đều là tế phẩm, duy có một người có thể sống sót, vậy chính là ta. Chấm, đó chính là từ các ngươi trong mọi người trổ hết tài năng, đạt được mạnh nhất tạo hóa ta. Chấm, tiếng giống to bên trong, hắn vung vẩy tay áo, bên người hồng liên kiếm trận cũng theo đó bay múa, liên chiến tứ phương. Tất cả vọt lên tiên môn đệ tử đều bị hồng liên kiếm quang quét trúng, thế mà một sát na ở giữa, chừng mười mấy người tại thời khắc này bị kiếm quang của hắn xé thành mảnh nhỏ, không trọn vẹn, nhục thân đổ rào rào mà rơi, từ giữa không trung trời mưa đồng dạng rơi xuống dưới. Cái này máu tanh một màn, lập tức khiến cho chung quanh ý muốn đi lên ngăn cản tiên môn đệ tử ngây ngần cả người, không dám lên trước. Hắn điên thật rồi sao? Lúc này mặt khác tiên môn đệ tử cũng đều đã sớm đem cái kia Tiêu sư tỷ đỡ lên, nàng thâm hậu như thế tu vi thế mà bị tiểu viên sư huynh vừa rồi cái kia tiện tay phất một cái, liền đã bị đánh bị thương ngoài ra, xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, lúc này nhìn xem tiểu viên sư huynh vọt tới Bát Hoang Vân Đài tiến đến nổi điên, sắc mặt của nàng cũng vô cùng tái nhợt, trong tâm quính lên, lập tức lại hoẹ ra một ngụm máu tươi. Càng mấu chốt chính là, hắn lời mới vừa nói là có ý gì? Tại bên cạnh nàng, Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Trí kinh ngạc mở miệng, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi có phát hiện hay không, truyền tống đại trận? Thế mà không hề có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một câu nói kia vang lên, những người khác cũng đều đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, ngơ ngác nhìn về phía trước. Lúc này sớm đã đến thí luyện kết thúc thời gian, phía ngoài trưởng lão bọn người cũng nên thôi động truyền tống đại trận đem bọn hắn tiếp đi ra, đây cũng chính là bọn hắn vừa rồi vội vã tìm tới tiểu viên sư huynh đám người nguyên nhân, nhưng bởi vì lấy tiểu viên sư huynh đại náo, bọn hắn thẳng đến lúc này mới phát hiện hôm nay đã sớm đến thí luyện kết thúc thời gian, nhưng Bát Hoang Vân Đài thế mà còn là không có nửa phần động tĩnh, âm u đầy tử khí. Trời à, chẳng lẽ chúng ta không ra được sao? Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài cũng bị hư. không có khả năng a, không có khả năng, bên ngoài nhiều trưởng lão như vậy, bọn hắn làm sao có thể đẩy chúng ta vào không để ý, rất nhanh, một cái tiếp theo một cái, không biết bao nhiêu tiên môn đệ tử phát hiện vấn đề này, tất cả đều liều mạng kêu lớn lên. Ha ha ha ha, các ngươi thẳng đến lúc này mới phát hiện sao? Cảm nhận được chung quanh truyền đến vô biên kinh hoàng, tiểu viên sư huynh ngược lại động tác trên tay dừng lại, tối tăm mờ mịt trong hai mắt thế mà lộ ra một vòng hưng phấn chi ý. Các ngươi vốn là hẳn phải chết a, các ngươi không biết mình chính là tế phẩm sao? Cái chết của các ngươi có thể đổi lấy đại kiếp giáng lâm hoãn lại, lần này thí luyện chính là một trận hiến tế. Buồn cười, các ngươi trước đó còn tưởng rằng gặp xui xẻo, vận xui chỉ có Thanh Dương Tông sao? Đừng nằm mộng, tất cả Bát Hoang Vân Đài vốn là bị phá hư mất rồi, các ngươi lưu tại nơi này, vốn chính là một con đường chết. Hắn một bên cười lớn, một bên khí cơ lần nữa phồng lên. Mơ hồ có thể thấy được đám người thế mà phát hiện đỉnh đầu của hắn phía trên có một đạo màu đen khí cơ, xa xa kéo dài hướng về phía Hắc Ám Ma Tức chỗ sâu, cũng không biết tiếp tục tại địa phương nào, chính là cái này một cỗ khí cơ khiến cho hắn lúc này hung uy đáng sợ. Một bên đem đầy trời liên hoa kiếm trận thúc dục đứng lên, hắn một bên cười to nói. Trong mọi người, duy nhất có thể còn sống sót chính là ta, bởi vì ta là thiên mệnh chỗ chung, bởi vì ta phúc phận thâm hậu, bởi vì ta có đại khí vận gia thân, lúc đầu ta có thể núp trong bóng tối, lặng lặng nhìn các ngươi từng cái mất mạng, nhưng là... Ánh mắt của hắn đột nhiên có hận ý bốc lên, hung hăng nhìn về hướng Bát Hoang Vân Đài. Ta không muốn làm như vậy, bởi vì ta muốn tự tay giết Phương Nguyên. Ta phải hướng người kia chứng minh ta mới là hắn tốt nhất truyền nhân, lựa chọn của hắn không có sai. Giống to bên trong, đầy trời hồng liên kiếm quang, lần nữa hướng về Bát Hoang Vân Đài nhao nhao chém rụng xuống dưới, khó nói nên lời khủng bố. Tại vô biên ma vật bên trong, đều có thể trèo chống thật lâu Bát Hoang Vân Đài, lúc này thình lình tại bấp bênh. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn a, tất cả tiên môn đệ tử nghe lệnh bố thành đại trận, nghênh chiến ma vật. Đến lúc này, chưa tiên môn đệ tử rốt cục nhịn không được liều mạng vọt lên. Bây giờ đã có chân truyền đang chỉ huy, mệnh tất cả đệ tử bố thành đại trận, đem tiểu viên sư huynh coi như ma vật để chống đỡ, mặc dù tiểu viên sư huynh lời nói ra để cho người ta từ đáy lòng phát lạnh, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đem cái này Bát Hoang Vân Đài đánh nát. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên sư huynh nhìn trước mắt từng tòa đại trận bố trí xong, nhìn xem những tiên môn đệ tử kia vừa sợ lại sợ, như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem chính mình, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười lạnh, thần sắc thậm chí có chút lười biếng cười một tiếng, nói. Trước đây không lâu, các ngươi không phải là đều trong lòng suy nghĩ nhớ tới muốn giết hắn sao? Bây giờ ta chính là tới giết hắn, các ngươi lại muốn ngăn ta? Chấm, ha ha, chẳng lẽ các ngươi không biết? Kỳ thật ta hiện tại cũng cần một vũng máu tươi, đến ma luyện đạo tâm tốt hoàn toàn tiếp nhận cái kia vô biên tiên đạo sao? Hắn vừa nói, một bên chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên hồng liên như mưa tựa như huyết quang, tùm nhưng rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô số hợp thành đại trận tiên môn đệ tử chính diện đón nhận cái kia đầy trời hồng liên kiếm quang, trong lòng kêu khổ không thôi. Vị này rõ ràng là tại Bách Hoa Cốc mới tu hành 3 năm không đến người mới, bây giờ nhìn thế mà so trúc cơ tu sĩ còn có thể sợ. Có thể vấn đề ở chỗ cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Bát Hoang Vân Đài chung quanh, giết chóc lại nổi lên. Xa xa Hắc Ám Ma Tức bên trong, thần sắc đờ đẫn Lữ Tâm Giao, nhìn xem thất kinh tiên môn đệ tử khóe miệng bỗng nhiên khẽ cong. Cái kia nhìn tựa như là một vòng quỷ dị vô cùng cười lạnh. Cũng liền vào lúc này, Bát Hoang Vân Đài chỗ sâu, mấy ngày nay bởi vì bị trọng thương, vẫn luôn có chút ngơ ngơ ngác ngác ác mộng liên tục Phương Nguyên, đột nhiên tỉnh lại, hắn phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo, nghe Bát Hoang Vân Đài bên ngoài truyền đến gào thét tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem chung quanh đổ rào rào vẩy xuống bùn đất đất mảnh, hắn thật dài thở một hơi thấp giọng nói. Quả nhiên vẫn là dạng này a, cách chương.